xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 474, Huy Phong Quý Phi. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cuối cùng nghênh đón phong hậu đại điển, An Ngưng Hương mặc hoàng hậu triều phục cuối cùng là tâm lý buông lỏng. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là thiên tần quốc quốc mẫu tôn quý nhất nữ nhân. Đang tiến hành hết thảy rườm rà lễ tiết về sau, bị Hiên Viên Mặc chấp nhất tay, song song đứng ở bách quan trước tiếp nhận bách quan triều bái. Làm bị vô số người triều bái thời điểm, nàng tâm tình cũng phi thường bành trướng. Không ai có thể ngăn cản loại cảm giác này, khóe miệng nàng hơi vểnh, cả người kỳ thật đã thẳng băng, liền sợ không may xuất hiện. Mặt khác phi tần, cho dù là hoàng quý phi cũng không thể xuất hiện tại bách quan trước mặt tiếp nhận triều bái, nàng tâm tình lại tốt hơn nhiều. Hôm nay về sau, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận trưởng quản hậu cung. Cùng An Ngưng Hương tâm tình không giống, Hiên Viên Mặc rõ ràng nắm chặt An Ngưng Hương tay cũng đạt tới hắn cho tới nay mục đích, vì sao hắn nội tâm trống trơn cũng không có trong tưởng tượng vui sướng đâu. Đây không phải hắn mục đích một mực hướng tới, vì cái gì hắn chỉ cảm thấy tâm lý phát khổ trong đầu còn muốn mặt khác khuôn mặt. Hiên Viên Mặc vô số lần lừa gạt mình, nhưng tại cái này sắc phong đại điển bên trên, hắn không có cách nào lừa gạt mình. Hắn đối hoàng quý phi sinh tình, hắn vậy mà đối nàng sinh tình, vì cái gì thật là buồn cười, vì cái gì như thế buồn cười. Nhớ hắn cùng hoàng quý phi mãi mãi cũng không có khả năng, tay hắn đều dùng chút lực lượng, An Ngưng Hương khẽ nhíu mày, rụt rụt tay, mới để cho Hiên Viên Mặc kịp phản ứng, hắn thấp. Giọng nói một câu ta có chút khẩn trương, An Ngưng Hương tâm lý trầm xuống, thật sao? Vì cái gì nàng cảm giác không phải như vậy, mới vừa rồi A Mặc đang suy nghĩ gì, trong nội tâm nàng rất là bất an A Mặc thế nhưng là suy nghĩ hoàng quý phi. Nguyên bản bị phong phía sau vui sướng, cũng bị cọ rửa rất nhiều, An Ngưng Hương nụ cười cũng nhạt không ít. Hoàng hậu sắp phong ngày thứ hai, sẽ tiếp nhận hậu cung phi tần bái kiến, đại điển kết thúc Hiên Viên Mặc đem An Ngưng Hương đưa về cung. Tối nay, hắn sẽ quang minh chính đại ở tại hoàng hậu trong cung. Hắn đối hoàng quý phi sinh tình, vì lẽ đó đối An Ngưng Hương có chút áy náy. A Mặc, về sau ngươi có phải hay không có thể một mực tại ta trong cung? An Ngưng Hương thăm dò hỏi, ta rất muốn cùng A Mặc quang minh chính đại ở chung. Hiên Viên Mặc tâm lý mềm nhũn, đáp ứng cũng quên lúc trước. Nhớ tới hoàng quý phi, đối nàng sinh tình sự tình ta sau này làm không sai sẽ bồi tiếp Ngưng Hương. A Mặc quá tốt. An Ngưng Hương vuốt ve cái bụng, A Mặc người nói ta sẽ xảy ra một vị tiểu hoàng, còn là tiểu công chúa. Không quản là tiểu hoàng, tiểu công chúa ta đều ưa thích. An Ngưng Hương thỏa mãn, vậy vẫn là tiểu hoàng đi, A Mặc cần một vị hoàng tử. Hiên Viên Mặc càng phát ra cảm thấy có chút có lỗi với An Ngưng Hương, chỉ nói ta hài tử, đều có Ngưng Hương kiếp sau, được chứ? An Ngưng Hương lần này là thật thở dài một hơi thật. A Mặc ta còn tưởng rằng ngươi đối hoàng quý phi sinh tình. Nàng gục đầu xuống, như hoàng quý phi không có những người khác ta cũng không phản đối, nhưng... Ngưng Hương không nên nghĩ quá nhiều, ta cùng hoàng quý phi không có khả năng, huống hồ, nàng cũng không có khả năng có dòng dõi. Hiên Viên, Mặc đầu nóng lên, lời nói liền nói nhiều, nói xong, hắn giật mình, hắn nhớ kỹ hoàng quý phi bây giờ còn có ngủ chưa, điểm ninh thần hương quen thuộc a, nhớ tới cái này, làm hắn trong lòng siết chặt. An Ngưng Hương là triệt để an tâm, dựa vào trong ngực Hiên Viên Mặc ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Hiên Viên Mặc đến phòng tối cùng Hiên Viên Diệt thương nghị một sự kiện. Người ý là, về sau không đi quả nhi trong cung. Đúng, Hiên Viên Mặc do dự một chút, dù sao ta thích người là Ngưng Hương. Hắn nghĩ thật lâu, hắn cùng Hoàng Quý Phi ở giữa, mãi mãi cũng không có khả năng. Cách chương,